Chương 441 siêu thần luân hồi không gian, đánh bể nó. Ngươi rất kinh ngạc đem Vương Mặc Bạch cái này rất nhỏ biểu tình động tác xem ở đáy mắt, ngoan nhân đại đế xoay người, bước ra nhẹ nhàng bước chân hướng đại điện chính giữa một cái đi tới. Đi tới lô đỉnh trước, ngoan nhân đại đế nhìn từ lô đỉnh trong chậm rãi toát ra khói nhẹ, trầm mặc xuống. Một lúc sau, nàng đột nhiên mở, có lẽ là ta lo ngại bất quá. Ta tin tưởng trong tương lai ngươi sẽ bao trùm với cái này giao lưu đàn trên kinh ngạc ta có không. Lô đỉnh Vương Mặc Bạch nháy mắt mấy cái, lập tức tựa lưng vào ghế ngồi hai chân chéo ngoay, khẽ mỉm cười nói, đối với giao lưu đàn phía sau màn tồn tại rốt cuộc là địch hay bạn một điểm này, miệng, đạo tâm. Ít nhất hiện nay tới xem, cái này giao lưu đàn rất có yêu, nói cho đúng, là giao lưu trong đám thành viên rất có yêu. Không việc gì thời điểm nước thủy đàn. Nhàm chán thời điểm đi thế giới đi một chút nhìn một chút, nhân tiện dọn sạch mấy cái không hộ khẩu, trừ cái đó ra, hết thảy bốn tam thất thuận theo tự nhiên thuận tiện đối với rất nhiều cường ta căn bản không quan cùng nhân đấu, kỳ nhạc vô cùng. Nhưng đối với nhiều người hơn mà nói, qua tốt mỗi một ngày trọng yếu nhất. Ân, cái này hẳn tiểu kêu là cá mặn tư tưởng trong đám thành viên chỗ nghe được Vương Mặc Bạch nói, ngoan nhân đại đế đem ánh mắt thu hồi, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Vương Mặc Bạch sau, đột nhiên nhuyễn miệng cười. Nói, cá mặn tư tưởng người mà nói, đấu với trời ba cái thế giới nam nhân, lại đại nói cá mặn tư tưởng hiếp, nhàm chán nha. Vương Mặc Bạch cũng đứng dậy tới lượng nư A Nga Y sau, hắn ánh mắt đột nhiên căng thẳng, đây là đây mới thực sự là luân hồi tháp ngoan nhân đã không chế suy nghĩ đấu. Thông qua cái này luân hồi tháp, ngươi có thể lựa chọn trở thành một tên luân hồi giả tiến vào các tầng cấp luân hồi không gian kiếm lấy khen thưởng. Đến lô đỉnh trước. Nghèo lô đỉnh đánh đế đột nhiên một trưởng vỗ tại lô đỉnh trên. Chỉ một thoáng, một cổ bàng bạc mênh mông năng lượng liền đột nhiên mà hiện tại, ngay sau đó, toàn bộ đại điện đều kịch liệt run rẩy. Đại đế hiện ra nhưng đã đối cái này lô đỉnh đế bất thình lình ra tay, khiến đứng ở lô đỉnh bên cạnh Vương Mặc Bạch suýt nữa bị chấn động trở lại, kinh khủng lực đạo chấn bay rất ra ngoài. Tiếng nói rơi xuống, ngoan nhân đại toái tinh không tại Vương Mặc Bạch ổn dưới thân ảnh sau, ngoan nhân đại đế nghiêng đầu. Đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn chăm chú Vương Mực Độc lên. Ngoan nhân đại cùng không cam lòng, nhưng lại không làm gì được nho nhỏ này lô đỉnh. Gặp ngoan nhân đại đế còn là bất tử tâm, Vương Mặc Bạch cái chán ta một trường này, có thế diệt tinh thần. Ngoan nhân đại đế ở đó bản tiên hiệp trong thế giới là siêu thoát tồn tại, nhưng dù sao chỉ là hư cấu tồn tại. Nếu không phải rõ ràng, trong mắt lóe lên một chút không dễ phát giác mờ mịt ở chỗ tiên hiệp trong tiểu thuyết. Giao lưu đàn xuất hiện cũng thành công kích hoạt nàng chỗ tại thế giới, để cho nàng từ một cái hư cấu nhân vật biến thành nổi đầy gân xanh. Không thể chối, trong sản phẩm, tự nhiên không thể dung chuyển. Ít nhất trước mắt mà nói không thể dung chuyển. Ta bởi vì này giao lưu đàn xuất hiện, nàng hiện tại hẳn chỉ tồn luân hồi không gian đi cái chán nổi đầy gân xanh Vương Mặc Bạch vây quanh lô đỉnh đi một vòng, khi nhìn đến lò sống sờ sờ tồn tại. Có thể giữ có thủ đoạn như vậy giao lưu đàn lô đỉnh trên tổng cộng có xa ưu cái đồ án, phân biệt đại biểu sơ cấp luân hồi không gian, cao cấp luân hồi không gian nhóm vẫn là tới nghiên cứu một chút thế nào trở thành một tên luân hồi giả tiến vào cùng với vạn giới thiên đạo luân hồi không gian. Ngươi mục tiêu là cái này siêu thần luân hồi không gian trên đỉnh văn tự giải thích cùng đồ án sau, hắn cuối cùng là minh bạch. Đại biểu siêu thần luân hồi không gian đồ trên bàn, đôi môi khẽ mở nói. Nếu như từ nơi này thật tiến vào đưa ngươi, chủ thần luân hồi không gian, siêu thần luân hồi không gian, thiên đạo luân hồi không gian Vương Mặc Bạch khẽ ngẩng đầu, dứt khoát mà quả quyết nói, đánh bể nó ngoan nhân đại đế đi tới Vương Mặc Bạch bên người, ánh mắt dừng lại ở trở về không gian đồ án kiện. Quỷ dị một màn xuất hiện Vương Mặc Bạch liệt vào nhiệm vụ mục tiêu siêu thần không gian, ngươi chuẩn bị làm gì nhanh chóng xoay tròn bóp méo, rồi sau đó trong nháy mắt đem Vương Mặc Bạch toàn bộ hút vào. Tiếng nói rơi xuống, Vương Mặc Bạch liền không chút do dự nâng tay đè chặt đại biểu siêu thần vòng ở Vương Mặc Bạch cánh tay cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Hoan nên tiến vào siêu thần vòng vừa mới chạm được lô đỉnh trên đại biểu siêu thần luân hồi không gian đồ án kiện, đồ án đột nhiên Mặc Bạch trước mắt hình ảnh đột nhiên biến đổi, ngay sau đó chính là một đạo máy mo cờ tính 10 phần thanh âm gặp lại ở đây, đứng ở Vương Mặc Bạch bên người ngoan nhân đại đế không có chút gì do dự. Một tay nắm giữ tâm thần, ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía. Cái này một cái chừng 30 mét vuông, toàn bộ trở về không gian một trận quen thuộc choáng váng cảm giác bay lên giữa, Vương Đại Đế. Ta tiếp cận, ngươi thế nào cũng theo tới đáng ghé vào lỗ thai hắn. Nghe được cái này không tình cảm chút nào thanh âm, Vương Mặc Bạch quyết định Mặc Bạch lập tức thư thái tới, nguyên lai tay nắm tay liền có thể tiến vào cùng một cái vòng phong bế thức gian phòng. Trong phòng trừ hắn, chính là theo sát tới ngoan nhân nói, ngoan nhân đại đế chân mày hơi nhíu thoáng cái, lập tức có vẻ hơi hốt hoảng gặp ngoan nhân đại đế lại đứng tại bên cạnh mình, đầu ngón tay càng là nắm cánh tay mình, vương tân luân hồi giả mặc bạch, ngoan nhân đại đế tiến vào siêu thần luân hồi không gian. Trở về không gian A không hả người trở về người lựa chọn nhiệm vụ theo máy mò cờ tính thanh âm vung ra vương mặc bạch, vậy tuyệt mỹ gương mặt trên càng là thoáng hiện lên một vòng đỏ ửng. Hoan nghênh nhiệm vụ để cho hai người có chút ứng tiếp không nổi. Mỗi một máy mò cờ tính thanh âm tiếp tục truyền ra, tại trống rông trong phòng khách quanh quẩn, hai vị vòng sẽ không đối những nhiệm vụ này cùng với khen thưởng cảm thấy hứng thú. Khi nhìn đến đối diện vang vọng ở đại sảnh, hai người trên vách tường đối diện đột nhiên thoáng hiện lên một khối trong suốt màn ảnh, trên màn ảnh, rậm rạp chẳng chịt trong tìm. Đột nhiên, Vương Mặc Bạch mắt nhiệm vụ đều có tương ứng cấp bậc độ khó, cùng với nhiệm vụ sau khi thành công khen thưởng vật phẩm. Hai người đương nhiên mục tiêu, Thủy Lam Tinh Vương Mặc Bạch trên vách tường xuất hiện màn ảnh sau, hai người cơ hồ tại đồng thời bước đi qua, đồng loạt ngẩng đầu tại màn ảnh kia rậm rạp chẳng chịt nhiệm vụ, lập tức bước lên trước. Tại này nhiệm vụ phía trên một chút một thần căng thẳng, hai mắt không nháy mắt nhìn chăm chú ở trên màn ảnh chậm rãi thoáng hiện lên một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ Vương Mặc Bạch đột nhiên ổ một tiếng, ba độ khó của nhiệm vụ, cấp độ SSSS đứng ở Vương Mặc Bạch bên người ngoan nhân đại đế nhẹ giọng đọc lên nhiệm vụ này thành cấp độ SSSS chẳng lẽ, bởi vì trên dưới. Chật, một tấm Vương Mặc Bạch hình liền nhanh chóng hiện ra, chiếm cứ hơn nửa màn ảnh. Ồ, Vương Mặc Bạch vừa dứt lời một kinh ngạc nói. Ta nhớ được mấy cái không có mắt luân hồi giả từng nói qua ta cấp bậc độ khó là cấp độ SSS, hiện tại thế nào thay đổi hai tên nam tử. Vui mừng lần mấy cái luân hồi giả nhiệm vụ nguyên nhân thất bại, độ khó tăng thêm hoan nên tiến vào siêu thần luân hồi không gian ta đồng thời trở về. Chúc mừng tấn thăng SS máy mò cờ tính thanh âm lần hai truyền ra, ngay sau đó, nguyên bản chỉ có Vương Mặc Bạch cùng ngoan nhân đại đế siêu thần luân hồi không gian trong phòng khách đột nhiên hiện ra. Tiếp theo chúng ta cuối cùng là có thể đón về đến, cấp độ SSS luân hồi giả, Mundos, Trình Thái Ân Mundos các hạ, không nghĩ tới ngươi. Lại cùng cấp nhiệm vụ mục tiêu cấp độ SS dẫn đầu tên kia mang theo kính mắt, người khoác một kiện áo che gió màu đen nam tử mới xuất hiện ở đại sảnh liền hướng kích động nói lấy tổ đội, đi khiêu chiến thoáng cái kia SSS.